Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 114, ai nói thoát phi nhập Âu? Góc truyện audio.com. Edit, cầm thú, cuộc thi kết thúc, đang tính toán thành tích cuối cùng của mỗi tổ đội. Nộp bài thi xong, tất cả mọi người tự động rời khỏi phòng học 414, đi ra ngoài hành lang. Lúc này Lăng Hiểu đứng bên ngoài cách phòng âm nhạc không xa. Bên cạnh là Ngô Hữu Vi. Thi thế nào? Ngô Hữu Vi cực kỳ hồi hộp, bởi vì lần này hắn thi rớt, thành tích của Lăng Hiểu sẽ quyết định thứ tự xếp hạng cuối cùng của bọn họ. Bình thường, vấn đề không lớn, Lăng Hiểu vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Lăng Hiểu còn chưa nói xong, tiếng của tổ tiết mục lại vang lên lần nữa trên radio. Thành tích cuộc thi đã tính toán xong, hiện tại sẽ công bố thứ tự xếp hạng của các tổ khách quý. Hạng nhất, tổ Cố Tiêu, hạng nhì, tổ Lăng Hiểu, hạng ba, tổ Thẩm Lương, hạng bốn, tổ Hình Ý, hạng năm, tổ Triệu Tử Thất, xếp hạng này không làm Lăng Hiểu bất ngờ. Bốn tổ còn lại đều có một người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi. Mà điểm khác biệt đến từ đồng đội của bọn họ. Dựa theo quy tắc cuộc thi, Triệu Tử Thất, Lâm Loan sẽ bị loại, cũng tùy ý trừng phạt một khán giả may mắn. Tiếng của tổ tiết mục lại vang lên, lại tới rồi, Ngô Hữu Vi hoàn toàn không lo lắng chút nào, bởi vì hắn có thể miễn trừ. Hơn nữa, hắn đã sớm thoát phi nhập Âu. Lần này nói thế nào? Ngô Hữu Vi chưa suy nghĩ xong, tiếng của tổ tiết mục trên radio lại nói, có người sử dụng thẻ chỉ định khán giả may mắn bị trừng phạt chính là Ngô Hữu Vi, Ngô Hữu Vi, MMP, thẻ chỉ định, lại là cái quỷ gì? Lúc này Ngô Hữu Vi không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lập tức lấy ra thẻ miễn trừ của mình, ánh sáng lóe lên, thẻ miễn trừ có hiệu lực, tấm thẻ lập tức biến mất một cách quỷ dị. Lăng Hiểu đứng một bên nhìn có vẻ đang suy tư, thẻ chỉ định, chắc là cũng giống như thẻ miễn trừ, là phần thưởng của nhiệm vụ ngày hôm qua. Lúc ấy tổ tiết mục chỉ nói trong tất cả các thẻ chỉ có một tấm thẻ miễn trừ. Đây lại là một cái hố, bởi vì tổ tiết mục không nói ngoài thẻ miễn trừ còn có thẻ nào khác. Ngô Hữu Vi, lại là hố của tổ tiết mục, rốt cuộc còn bao nhiêu con thiêu thân? Chấm, cuối cùng là ai lấy được thẻ chỉ định? Bây giờ vẫn là một câu thách đố, nhưng vật phẩm này quá tốn kém, dùng một lần liền biến mất. Nhưng đối phương làm Ngô Hữu Vi mất thẻ miễn trừ, ngược lại không uổng phí. Vài phút sau đó, Lăng Hiểu và Ngô Hữu Vi rời khỏi khu lớp học quay về sân thể dục. Lần này, tất cả mọi người đều im lặng, không khí có chút quỷ dị. Chúc mừng mọi người thuận lợi vượt qua cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời khán giả may mắn chiến thắng vòng này tiến lên nhận phần thưởng. Khen thưởng hôm nay khác với hôm trước. Bốn người được tặng một cái hộp nhỏ, trong hộp có chứa kim cài áo hình giọt nước, mấy NPC không động đậy, nhiệm vụ giả tiến lên nhận thưởng. Ngô Hữu Vi cầm lấy kim cài áo, trước mặt lập tức biến ra giới thiệu thuộc tính của vật phẩm. Trang bị đặc biệt, đây là thứ mà nhóm nhiệm vụ giả thích nhất trong thế giới vô tận. Ở mỗi thế giới đều phải sống sót, bọn họ ngoại trừ muốn sống, còn muốn mạnh mẽ hơn. Mà những trang bị này là đồ đặc biệt để làm nhiệm vụ trong các thế giới. Có kỹ năng đặc biệt, có thể sử dụng, hơn nữa còn bị buộc vào nhân vật. Ngô Hữu Vi thoáng nhìn qua giới thiệu về kim cài áo. Hơi nhíu mày, tên trang bị, kim cài áo học bá. Cách sử dụng trang bị, sau khi đeo kim cài áo này vào, lập tức biến thành học bá. Tất cả các chủ đề, không cái nào không biết. Hạn chế trang bị, đeo vào lập tức có hiệu lực, thời gian sử dụng 60 phút, thời gian phục hồi 30 ngày, sử dụng 60 phút, phục hồi mất 1 tháng. Đây là một trang bị cực kỳ cùi bắp, ít nhất đối với Ngô Hữu Vi mà nói. Trang bị không thể đánh địch, đều là đồ cùi, chẳng trách tổ tiết mục lại hào phóng như vậy. Mỗi người một cái, Ngô Hữu Vi để ý thấy. Mấy người nhìn xong thuộc tính trang bị vẻ mặt đều ghét bỏ. Ồ, vào lúc này, Lăng Hiểu nãy giờ vẫn đứng phía sau Ngô Hữu Vi đột nhiên lên tiếng. Kim cài áo này thật đáng yêu, Cách chương.